Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, tung tích địch. Trộm thi thể, bọn hắn muốn làm gì? Thi thể năng có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ là vì tình báo? Địa Lục kinh ngạc nói, ninja thi thể ẩn giấu đi rất nhiều cơ mật tình báo, nếu như là huyết kế giới hạn, thậm chí có thể từ đó đạt được huyết kế giới hạn bí mật. Nếu như não hải không có hư hại, thậm chí thông qua một ít bí thuật, còn có thể từ đó đạt được bản nhân ký ức tình báo. Liền tỉ như sử dụng trong núi nhất tộc bí thuật, nhưng là lúc này Bắc Căn bốn người đã chết rất nhiều năm. Tế bào não khẳng định là đã chết xong, cho nên có thể hữu dụng, đại khái liền là thể nội tế bào. Có lẽ là vì cái nào đó nhẫn thuật đi. Kakashi thấp giọng nói, cái nào đó nhẫn thuật. Địa Lục có chút không hiểu, nhưng là Kakashi lại tựa hồ như có phương hướng. Nhẫn giới bên trong, sẽ đối với thi thể người chết hứng thú. Cũng chỉ có Orochimaru, uế thổ chuyển sinh cũng phải cần rất nhiều cường giả tế bào A. Kakashi đi tới một bên, nhặt lên một khối mảnh gỗ vụn. Parker, nha, Kakashi, giao cho ngươi. Kakashi nói, tướng khối kia mảnh gỗ vụn ném cho Parker. Parker mũi nhẹ ngửi, lập tức quyết định một phương hướng nào đó. Nói ra, tại cái kia phương hướng. Tốt, mọi người đuổi theo. Parker nhanh chân liền chạy. Kakashi đi theo Parker sau lưng, mà những người khác cũng đều đi theo sau. Sakura, vừa mới Kakashi sensei cho Parker nghe là cái gì đồ vật a? Naruto nghi hoặc mà hỏi thăm. Là mảnh gỗ vụn, hẳn là trên quan tài diện. Mảnh gỗ vụn, không tệ, quan tài trong đất thả lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị ăn mòn một điểm, bên ngoài sẽ trở nên yếu ớt. Những cái kia ninja mang đi thời điểm, hẳn là cọ rơi mất một chút mặt ngoài mảnh gỗ vụn. Mảnh gỗ vụn bên trên có quan tài hương vị, cho nên Parker liền có thể căn cứ cái mùi này cho chúng ta tìm tới địch nhân chỗ. Thì ra là thế, Kakashi sensei thật sự là lợi hại. Thế mà một nháy mắt liền phát hiện cái này đồ vật. Naruto sợ hãi than nói, nhạy cảm quan sát năng lực tự nhiên là tích lũy tháng ngày địa luyện ra được. Phía trước, Địa Lục cùng Kakashi hợp thành thê đội thứ nhất, theo sát tại Parker sau lưng, về sau chính là Naruto bọn người. Sai rơi vào cuối cùng, Địa Lục vừa chạy vừa hỏi, Kakashi, người vừa mới nói cái nào đó nhẫn thuật là cái gì? Vì sao lại cần ninja thi thể? Nhị đại Hokage đã từng khai phát qua một cái cấm thuật, tên là uế thổ chuyển sinh. Chỉ cần có người chết bộ phận thi thể hoặc là tế bào liền có thể thông qua phương pháp đặc thù, đem bọn hắn linh hồn mang đến trên đời. Đồng thời, có thể điều khiển bọn hắn cho mình sử dụng. Cái gì? Trên thế giới này lại còn đáng sợ như thế nhẫn thuật? Địa Lục khiếp sợ không thôi. Nhị đại Hokage khai phát ra cái này nhẫn thuật về sau, cũng cảm giác hữu thương thiên hòa, cho nên đem nó phong ấn. Chỉ bất quá, về sau có một cá nhân đạt được cái này cấm thuật. Ai? Konoha phản nhẫn, Orochimaru, là hắn. Địa Lục lần nữa cả kinh nói. Hắn đã từng cũng trên chiến trường nhìn qua Orochimaru một chút. Kia chỉ sợ khí thế, để hắn đến nay khó quên. Lúc đó, hắn mặc dù mới mười mấy tuổi, nhưng là thực lực đã không kém. Thế nhưng là, thấy xa xa Orochimaru, cũng đã kinh hãi không thôi. Kia là một cái kinh khủng tuyệt luân nam nhân. Hỏa chi tự phụ cận một tòa trên núi cao. Năm người dừng lại tại nơi này, mà bên cạnh của bọn hắn, trưng bày bốn bức quan tài. Bốn bức trên quan tài, đều viết danh tự, phân biệt là Bắc Can, Mưa Tuyết, Tình Đấu, Thành Ngựa. Lão đại, lần này chúng ta tìm tới cái này bốn cái quan tài phù không phù hợp Orochimaru đại nhân yêu cầu a? Một cái vóc người thấp bé nam tử trung niên nói. Yên tâm đi, bà Vũ, lần này bốn người là năm đó thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Nói thế nào cũng có tinh anh thượng nhẫn thực lực. Nghe nói bốn người liên thủ, thậm chí có thể hủy diệt một cái thôn. cho dù là ảnh cái này cấp bậc cường giả đều muốn ăn thiệt thòi. Tuyệt đối không có vấn đề. Nhất Mộc nói, thật sao? Vậy là tốt rồi, bằng không, lại muốn lãng phí thời giờ. Bà Vũ đáp, đại ca, cái này hỏa chi tự trình độ cũng không có gì đặc biệt à. Thua thiệt bọn hắn vẫn là hỏa chi quốc thứ nhất đại tự. Trước đó giao thủ với chúng ta thời điểm, cũng liền cái kia trụ chỉ lợi hại một điểm. Bốn càng nói, những năm gần đây, hữu danh vô thực ninja các ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua. Cũng không có cái gì kỳ quái. Nhất Mộc nói, điều này cũng đúng. Đại ca, người nói, bọn hắn có thể hay không phát hiện quan tài bị chúng ta cầm đi à? Bốn càng hỏi nói, ai biết, bất quá coi như bọn hắn năng phát hiện. Đoán chừng phát hiện thời điểm, chúng ta đã trở lại âm nhẫn thôn. Cũng thế, không biết Orochimaru đại nhân sẽ đối với chúng ta có cái gì ban thưởng. Bốn càng bắt đầu lâm vào mỹ hảo ước mơ bên trong. Đại ca, người nói Orochimaru đại nhân muốn nhiều như vậy thi thể làm cái gì? Một bên Ngũ Oa hỏi. Không rõ ràng, bất quá đại khái cùng Orochimaru đại nhân thí nghiệm có quan hệ đi. Chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy. Chỉ cần hoàn thành Orochimaru đại nhân nhiệm vụ là được rồi. Tốt à, lúc này. Một bên một mực không có nói chuyện nhị đán bỗng nhiên mở mắt. Nói ra, có người đến. Cái gì? Đám người nghe vậy, tất cả giật mình, lập tức đứng lên. Nhị đán, người cảm ứng được cái gì rồi? Nhất Mộc hỏi, ước chừng có 7 cá nhân hướng nơi này chạy tới. Trong đó một cá nhân chakra cảm giác rất quen thuộc. Hẳn là trước đó giao thủ với chúng ta qua hỏa chi tự trụ trì địa lục. Là hắn. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện? Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhất Mộc kinh ngạc nói. Không rõ ràng, nhưng là bọn hắn hành động lộ tuyến hết sức rõ ràng. Liền là hướng ra phía ngoài nơi này tới. Đáng chết, bọn hắn làm sao phát hiện tung tích của chúng ta? Nhất Mộc la mắng. Đại ca, bây giờ nói những này cũng đã chậm. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Liền hỏa chi tự những cái kia vớ va vớ vẩn. Căn bản cũng không phải là chúng ta đối thủ. Liền xem như bọn hắn tới, chúng ta cũng sẽ không thua. Nói cũng đúng. Nhất Mộc nghe vậy chấn định lại. Dù sao trước đó cùng hỏa chi tự người giao thủ, bọn hắn nhưng không có ăn thiệt thòi. Ngược lại là toàn thân trở ra. Không, sự tình chỉ sợ không có như thế đơn giản. Loại này chakra cảm giác, còn lại mấy người, chỉ sợ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không phải chúng ta trước đó gặp phải những cái kia địch nhân có thể so sánh được. Nhị đán thần, sắc ngưng trọng nói. Nhị đán, ngươi có ý tứ gì? Nhất Mộc có chút khẩn trương hỏi. Nhị đán không có trả lời, mà là hoảng sợ nói. Đến rồi, vừa dứt lời, trực tiếp ở một bên trong bụi cây. Tám đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Trong đó thứ nhất đạo, thân hình 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Đúng là một đầu nhẫn chó. Xem ra quả nhiên tại nơi này. Kakashi nhìn trước mắt 5 người còn có 4 bức quan tài. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Tìm được. Địa lục nhìn về phía kia 4 bức quan tài. Âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên, mục đích của các ngươi là bắt căn thi thể của bọn hắn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Người cũng đã chết rồi. Các ngươi còn không chịu buông tha bọn hắn. Ngoặc kép. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.